Chương 981, ta đi trước A. Trần Mạch rất mộng bức, đây chính là tầng thứ 5 cứ như vậy xong, đinh chúc mừng người thông qua tầng thứ 5 thí luyện. Trần Mạch, có chút mộng bức sau đó Trần Mạch xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận. Không có sao, Trần Mạch nhướng mày, sau đó quét mắt chung quanh. Rất đáng tiếc, hắn tu la sát đồng còn không có làm lạnh xong, cho nên cũng vô pháp xem xét ẩn tàng địa đồ. Sau đó Trần Mạch rất bất đắc dĩ bước vào truyền tống trận, biến mất ngay tại chỗ. Soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch xuất hiện ở phía ngoài trong gió tuyết. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi tối, cũng không đi tìm Thánh Giao Nữ Đế, đợi ngày mai ban ngày lại đi bên dưới. Sau đó Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ. Khả Hân, tay nghề của ngươi thật là tốt ta, có thời gian tỉ tỉ theo ngươi học tập một chút chủ nghệ. Thử Khuynh Thành khẽ cười nói. Lâm Khả Hân thụ sủng nhược kinh, sau đó vội vàng nói, tím tỉ tỉ chủ nghệ khẳng định cũng rất tốt. Ừm, chỉ là sẽ làm một số đồ ăn mà thôi, tính không được nhiều tốt đi. Cách lúc này, Trần Mạch cửa phòng mở ra, Trần Mạch ngáp một cái đi ra. Bởi vì ngáp người là sẽ có một chút chảy nước mắt, sau đó Trần Mạch theo có Chu Tở Mông lung ánh mắt nhìn sang. Ba người hả, trong nhà tại sao có thể có ba người? Trần Mạch nháy một cái ánh mắt rõ ràng, sau đó hắn quay cuồng, cái này Tử Khuynh Thành sao lại tới đây, nàng sao lại tới đây, ai chào buổi tối. Tử Khuynh Thành cười đối với Trần Mạch lên tiếng chào. Trần Mạch nuốt nước miếng một cái. Muộn chào buổi tối. Trần Mạch ho khan một tiếng. Tiểu Ngộng chạy tới, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ đối Trần Mạch nói, đại ca ca, hai vị tỷ tỷ một mực đang nói cái gì ba ba, còn có ăn thứ gì, cái gì tanh, cái gì không thể ăn loại hình, Tiểu Ngộng nghe không hiểu. Trần Mạch, Lâm Khả Hân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. A a a, Tiểu Ngộng tại sao như vậy, a mắc cỡ chết được. Khu khu, đoán chừng là ăn cá đi, cá không phải có mùi tanh sao, khả năng không làm tốt đúng không? Trần Mạch ra vẻ không hiểu ngồi ở chỗ đó, cầm lấy đũa càng không ngừng ăn đồ ăn, không rên một tiếng chứng minh hắn đến cùng đến cỡ nào chỗ dạ. Không nói lời nào sao, Tử Khuynh Thành nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Mạch. Sao ngươi lại tới đây? Trần Mạch ngẩng đầu nhìn nàng. Ta đến cùng Khả Hân muội muội tự ôn chuyện không được sao, không có cũ, tại sao tự một lần ửm? Tử Khuynh Thành hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, nói, có à, trước đó một mực tại cùng Khả Hân muội muội trên điện thoại di động nói chuyện trời đất, đây không tính là sao tính toán. Trần Mạch hưu khí vô lực nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Khả Hân, nha đầu này tiểu mặt từng hồng. Trần Mạch hoảng chính là cái gì hoảng, phải là cái này Tử Khuynh Thành nói lung tung, sau đó Lâm Khả Hân nghĩ lung tung, đến lúc đó không cao hứng có thể sẽ không tốt, bất quá hiển nhiên Trần Mạch suy nghĩ nhiều, Lâm Khả Hân là không thể nào không cao hứng, nàng nhiều lắm là sẽ có chút tiểu thất lạc thôi. Tối nay có thể hay không ở chỗ này đâu, Tử Khuynh Thành duỗi lưng một cái sau đó cười hỏi. Ngươi muốn ở chỗ này cũng không có trống không gian phòng A, bên ngoài nhiều như vậy tiểu điếm, ngươi cũng không kém chút tiền ấy đúng hay không, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở khách sạn đi. Khách sạn 5 sao cao ý chu nở dê loa y kia, hoan nên cũng tốt, mà lại ở cũng dễ chịu, so ta chỗ này ở thoải mái hơn, ngươi cảm thấy thật sao? Trần Mạch vội vàng nói. Tử Khuynh Thành sau đó cười nhìn về phía Lâm Khả Hân, nói, Khả Hân muội muội, đây có phải hay không là ngươi gặp qua hắn duy nhất một lần nói qua dài nhất một lần lời nói? Trần Mạch, Lâm Khả Hân cũng là nho nhỏ nhẹ gật đầu. Trần Mạch, có thể là bởi vì tâm hư, Lâm Khả Hân không nói gì. Sau đó Tử Khuynh Thành nhìn lấy Trần Mạch nói ra, tối nay ta cùng Khả Hân muội muội ngủ chung, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Trần Mạch, hai người nhiều chen á, ba người khả năng càng tốt hơn nha. Tử Khuynh Thành khẽ cười nói. Trần Mạch, cái kia Tiểu Ngộng có thể cùng một chỗ sao? Tiểu Ngộng nháy mắt to. Đi đi đi, đã ăn xong hoặc là đi online chơi game, hoặc là ngủ đi. Trần Mạch trừng Tiểu Ngộng liếc một chút. Tiểu Ngộng ủy khuất rút về gian phòng của mình. Trần Mạch sau đó tại hai muội tử nhìn soi mói, không rên một tiếng, nhanh chóng đem thức ăn giải quyết. Ăn xong, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi đây không nên ở lâu, hắn nhất định phải rời đi, quan trọng cái này Tử Khuynh Thành nàng không phải phổ thông nữ nhân, nàng rất đáng sợ, thông minh của nàng trình độ tuyệt đối là so Trần Mạch cao hơn rất nhiều, dù sao Trần Mạch tự nhận chính mình không cách nào đem một cái gia tộc ở trên trời đều loại địa phương kia trong thời gian ngắn để hắn lớn mạnh thành đỉnh cấp gia tộc, trình độ nữ nhân này muốn làm gì loại hình, Trần Mạch hoàn toàn là nhìn không thấu đoán không hiểu. Trần Mạch tranh thủ thời gian chạy tới gian phòng của mình, đóng cửa lại, cũng không có lên tuyến, thì nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, đoán chừng cái này chơi điện thoại di động tâm tư cũng không có nhiều. Lâm Khả Hân cùng Tử Khuynh Thành đang cày lấy bát, xoát hết về sau, các nàng đi đến gian phòng. Cùng nhau tắm rửa sao? Tử Khuynh Thành nhìn lấy Lâm Khả Hân. A, muốn cùng một chỗ sao? Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Làm sao chúng ta đều là nữ hải tử, ngươi câu nệ như vậy làm gì? Không phải Lâm Khả Hân trống trống miệng nhỏ. Chủ yếu là cái này tím tỉ tỉ dáng người quả thực quá tốt rồi. Quá thành thục cũng quá hoàn mỹ, mà nàng cảm giác đặc biệt không có tự tin. Đến nha. Sau đó Tử Khuynh Thành liền đem nàng kéo gần lại phòng tắm, rất nhanh hai muội tử thì thẳng thắn gặp nhau. Khả Hân muội muội đã phát dục rất không tệ nữa nha. Lâm Khả Hân đỏ mặt. Tím tỷ tỷ dáng người thật tốt, chờ qua 2 năm ngươi bảo trì lại cũng có thể rất tốt, ngươi còn quá non nớt. Lâm Khả Hân dùng lực điểm một cái đầu nhỏ. Đợi chút nữa tỷ tỷ đi trước ăn, ngươi lại đi, thế nào? Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp giảo hoạt nhìn lấy Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân, tỷ tỷ tỷ đi thôi, Khả Hân thì không đi được. Vậy không được, ta đến đâu chính là muốn giúp cho ngươi, chẳng lẽ ngươi thì nguyện ý nhìn lấy ngươi Trần Mạch ca ca cùng những nữ nhân khác tại căn phòng cách vách làm một số xấu hổ sự tình, mà ngươi lại chỉ có thể ở trong một phòng khác sự tình gì đều không làm được? Ngô cái này nói Lâm Khả Hân cảm giác tốt không thích hợp. Thế nhưng là nam nhân không chủ động, vậy sẽ phải nữ hài tử chủ động một chút, ngươi nói đúng không? Thế nhưng là Trần Mạch ca ca nói không muốn sớm như vậy lại không có để ngươi cùng hắn một bước cuối cùng, tỷ tỷ trước mang cho ngươi cái đầu, ngươi đợi chút nữa còn không làm được sao? Chi lúc trước cái loại này lời nói đều lấy dũng khí, hiện tại không được. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Có thế có thể, tỷ tỷ không phải nói không thể ăn sao? Nói như thế nào đây, ngươi nếu như bị tên đại gia hỏa kia yêu thương qua, ngươi cũng sẽ rất thương yêu nó. Lâm Khả Hân, tốt, tỷ tỷ đi trước, 20 phút, nửa giờ ngươi qua đây liền tốt. Tử Khuynh Thành sau đó chùm lên áo choàng tắm đi ra ngoài.